Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 957, tâm bảy màu. Converter dung kiều cầu phiếu trước đây thật lâu. Trái đất tịch, tinh tế chế tạo thương, số người không hề thiếu. Trên trái đất cũng có liên quan tới trước kia truyền thuyết ghi lại, nói thí dụ như biến mất cao đẳng văn minh, thần thoại thời đại, viễn cổ đợi một chút những thứ này. Ở loài người xem ra là rất thời đại viễn cổ, có thể ở tinh tế thương minh trước mặt, chẳng qua là rất ngắn trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì nó sinh ra thời gian là lấy vũ trụ kỷ nguyên, thời gian quá lâu, dù là đến bây giờ như thế mục nát không chịu nổi, vẫn có thể đứng thẳng ở trong tinh không, không có sụp đổ, không người có thể chống đỡ được. Nhưng là tinh tế thương minh dẫu sao đã mục nát, nó không có trước kia như vậy mạnh mẽ, dần dần phải đổi thành chia năm xẻ bảy. Chung quy có một ngày muốn thành làm nguyên điểm, quy về bụi bặm, trừ phi phát sinh thay đổi, rực rỡ sinh mạng mới, tựa như cùng cây khô gặp xuân như vậy, nảy sinh mầm mới, lần nữa lớn lên một bụi chọc trời gỗ lớn. Loại này kết cục có thể hay không đến, anh trụ tử cũng không biết, nó chỉ có thể chờ đợi, trông đợi. Nếu như tinh tế thương minh sụp đổ, vậy sống sót ở tinh tế thương minh dưới, bên trong sinh linh, bất kể là chế tạo thương, vẫn là phục vụ người, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Tinh tế thương minh sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ vậy dáng vẻ, là bởi vì nó thiếu sót mình có linh hồn, chẳng qua là giống như một cái xác biết đi vậy. Ở dựa theo trước kia hình thành chương trình chế thức xa truyền, mà muốn để cho tinh tế thương minh rực rỡ sinh mạng mới, chỉ có một biện pháp, tìm về thiếu sót linh hồn. Yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Biến dị trái lựu cây mẹ ở quả biến dị vườn chỗ sâu nhất, một mình suy tính, bây giờ không có người có thể cùng nó trò chuyện. Mình bảy đứa bé cũng đều đi. Nhân loại kia người nói đi tìm, chống đỡ lôi kiếp, vật. Cũng không biết còn có thể hay không trở lại. Loại này thời cơ, rất khó tìm đến, nếu không nó cũng sẽ không chọn đánh cuộc một lần. Thành công, liền có thể trời cao biển rộng. Nó cũng đang lo lắng nhân loại kia là đang lừa gạt mình, mang đi mình bảy đứa bé, sẽ không trở về, có thể nó có lựa chọn sao? Biến dị trái lựu cây mẹ so loài người cùng thú biến dị, càng có thể cảm giác được lớn trong tự nhiên biến hóa. Nó sở dĩ không dám tùy tiện đột phá, chính là bởi vì nó đã cảm thấy thiên uy cùng vậy một tia đạo vận rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đột phá lên cấp sau này, nó không có nắm chắc có thể chống lại ở lôi kiếp ra đời, cũng không có nắm chắc mình có thể sống sót. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là nó không thể bỏ đi hạ mình chạm đến vậy cái linh mạch bảy màu. Linh mạch bảy màu để cho nó tạo ra liền bảy cái em bé lửu. Giống vậy cái này mảnh khổng lồ quả biến dị vườn cần năng lượng, cũng tất cả đều là lòng đất vậy cái linh mạch bảy màu cung cấp. Nó trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đồng dạng cũng là đến từ vậy cái linh mạch bảy màu. Nhưng là bây giờ, viên này biến dị trái lựu cây mẹ đã không giống như trước như vậy lưu luyến. Bởi vì nó đã sắp khô kiệt, sẽ không ở cung cấp cho mình khổng lồ lực lượng. Coi như lý trí lần này không đến, nó cũng không biết sẽ ở cái này mảnh xứ sở dừng lại quá lâu thời gian. Nếu như có thể, nó sẽ chọn mình đột phá. Đây cũng là nó nguyên bản đặt xong kế hoạch. Bụi cây này biến dị trái lựu cây mẹ từ trong trầm tư thanh tỉnh sau này, quyết định, bộ rễ đột nhiên nhúc nhích, trực tiếp lọt vào trong nham thạch, nhanh chóng hướng xuống dưới mặt tiến về phía trước, đến dưới đất vậy cái linh mạch bảy màu. Mặc dù linh mạch bảy màu lập tức phải khô kiệt, có thể ở bên trong còn tồn lưu một viên tâm bảy màu. Viên này tâm bảy màu, chính là trái lựu cây mẹ trực tiếp từ hoàng cấp sinh vật trở thành siêu cấp sinh linh, cơ duyên, cho nên nó tự nhiên không thể nào thả qua. Lý trí rời đi thời gian, thật ra thì không hề coi là quá lâu. Trở lại, nhìn chọc trời gỗ lớn vậy biến dị trái lựu cây mẹ. Tuế miệng cười hỏi, ta trở về, ngươi chuẩn bị xong chưa à? Ngươi chắc chắn có thể giúp ta chống đỡ lôi kiếp sao? Biến dị trái lựu cây mẹ gặp lý trí đi mà trở lại. Sinh lòng vui sướng, vẫn không nhịn được hỏi. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, nếu như ta là ngươi, cũng đến lúc này, liền sẽ chọn hoàn toàn tin tưởng ta. Đã không có đường lui à? Lựa chọn, chỉ có thể sải bước đi tới trước. Nếu như bây giờ bụi cây này biến dị trái lựu cây mẹ rút lui, vậy lý trí nhưng mà sẽ không trả lại cho nó cái gì. Nói thí dụ như, vậy bảy cái em bé lựu lại cũng không khả năng biến thành trái lựu quả, treo ở trên cây phụng bồi nó tới. Đến không phải nói lý trí trói buộc nhỏ các em bé lựu, mà là nhỏ các em bé lựu đều có chân có chân, còn có mình ý tưởng. Không có ở đây là lấy trước loại hình thái đó, càng không biết ở phục biến dị trái lựu cây mẹ quản. Một ngày hai ngày có lẽ tạm được, nhưng thời gian dài, ai cũng không chịu được. Vậy thì tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Biến dị trái lựu cây mẹ trầm mặc một hồi, mới trầm giọng nói, trong thanh âm mang nào đó run rẩy, cũng có vậy tơ hưng phấn. Dẫu sao, đột phá sau này, nó liền có thể đổi một loại hình thái, đổi một loại sinh hoạt phát sinh, lại tiếp tục hạ thế giới bên ngoài. Nó chẳng lẽ tựa như cùng tự nói như vậy, một chút đều không hướng tới sao? Bất kể là người vẫn là cái gì, chỉ cần có trí tuệ của mình, đồng thời cũng biết đi đôi với sinh ra lòng hiếu kỳ. Lý trí tính toán thời gian, vào lúc này Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải bọn họ Hàn đã mang bảy cái nhỏ các em bé lựu trở lại trấn an toàn bên trong, đem tin tức truyền đạt trở về. Hẳn không có đoàn săn thú đội ở thành phố trong phế tích, cho nên có thể bắt đầu rồi. Được, cái này cho ngươi. Lý Trí cũng không nói nhảm, trực tiếp đem trong tay mới vừa mua cái đó bình ngọc bộ dáng độ kiếp hộ thân khí hướng nó ném tới. Nói, một hồi lôi kiếp phủ xuống, lúc này ngươi đưa cái này độ kiếp hộ thân khí sử dụng đi là tốt, bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Ngươi chắc chắn? Biến dị trái lựu cây mẹ nhìn độ kiếp hộ thân khí trầm mặc một hồi, mới có chút không yên tâm hỏi. Lý Trí cười khổ nói, mọi người đều là bận bịu người, thời gian đều có giới hạn, ai cũng không chỗ trống này làm trò đùa không phải. Ngươi lui xa một chút. Biến dị trái lựu cây mẹ trầm giọng nói, có tác dụng hay không? Bây giờ cũng phải thử một lần, cho không thể nó tới chọn. Nếu như dễ xài, vậy nó liền trực tiếp đột phá hoàng cấp sinh vật, lên cấp thành siêu cấp sinh linh. Nếu như không tốt dùng, vậy thì chỉ đột phá đến hoàng cấp sinh vật giai đoạn, không có ở đây lên cấp là được. Dù là coi như lý trí không đến, không cho nó cung cấp độ kiếp hộ thân khí, biến dị trái lựu cây mẹ trong tay cũng có mình mấy lá bài tẩy. Dẫu sao không thể lúc nào cũng dựa vào người khác không phải? Như cây lựu biến dị theo như lời, lý trí lui về phía sau đến rất xa, biết đi ra quả biến dị vườn, đứng ở hẻm núi lớn bên bờ mới ngừng lại. Biến dị trái lựu cây mẹ cũng không có vội vã lên cấp, mà là ở yên lặng cảm giác giữa trời đất vậy tơ, đạo vận. Thực vật tiến hóa, xa xa mạnh hơn so với loài người cùng thú vật tiến hóa. Thường thường thực vật tiến hóa ra cao đám sinh linh, tới cũng càng cường đại hơn phi phàm, mà độ kiếp nói một chút. Tạm thời còn không có nghe nói ở loài người cùng thú vật trên mình xuất hiện qua. Chỉ có thực vật thời điểm đột phá mới phải xuất hiện. Xuất hiện cấp bậc cũng đặc biệt thấp, trở thành hoàng cấp sinh vật, liền phải đối mặt lôi kiếp uy hiếp. Dĩ nhiên ngươi cho rằng nó là uy hiếp, chính là uy hiếp. Cho rằng là tẩy rửa, vậy nó chính là một loại tàn khốc tẩy rửa, có thể để cho thực vật người tiến hóa, thoát thai hoán cốt tẩy rửa. Lý trí yên tĩnh đứng ở nơi đó, xa xa xem chừng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Lòng đất hẻm núi lớn quả biến dị trong vườn bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây khí tức trên người. Ở mỗi một ngày tăng cường, không khí hơi thở đều mang một loại cỏ cây mát mẻ vị. Bụi cây này trái lựu cây mẹ mạnh vô cùng. Nếu như nó thành công đột phá, có lẽ sẽ là cái này cái trong thế giới ngày tận thế. Ít có cường giả đỉnh phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.